Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1546, chương 1550, sinh mệnh ốm sắp chết. Cha, Triệu Vũ kích động nhìn trước mắt chán, thật lâu nói không ra lời, thì liền Ngô quản gia, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt cái này thê thảm một màn. Thê thảm. Thật sự là quá thê thảm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, Triệu Thiên Lâu lại bị giết, cái này Triệu Thiên Lâu thế nhưng là huyền cấp sơ kỳ cao thủ a. Cứ như vậy chết, cho dù là Ngô quản gia, tâm lý đều là có chút run rẩy. Cái này thật sự là thật đáng sợ, rõ ràng chỉ có hoàng cấp đỉnh phong thực lực. Bây giờ lại là liền huyền cấp sơ kỳ cao thủ đều chết ở trong tay người này. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngô quản gia thân thể đều là run nhè nhẹ. Đây không phải là kích động, mà chính là bị dọa đến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triệu Vũ vừa sợ vừa giận nhìn trước mắt tình cảnh này. Điều này làm hắn vô cùng sợ hãi. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Cha mình, đây chính là huyền cấp sơ kỳ cao thủ a. Tại cái này toàn bộ thiên đảo có thể đánh bại cha của hắn người đều là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, thế nhưng là bây giờ, cha mình lại chết trong nhà. Hơn nữa còn là chết tại tiểu tử kia trong tay. Cái này sao có thể? Thiếu gia, Ngô quản gia nhịn không được nói. Thiếu gia, hiện tại lập tức phái người đi bắt tiểu tử kia. Hắn nhất định bản thân bị trọng thương, bắt hắn trở lại, cho lão gia báo thù. Đúng, bắt tiểu tử kia, bắt tiểu tử kia, Triệu Vũ trong mắt cũng là tuôn ra vô tận tức giận. Thù giết cha, không công trường A Thiên, Hạ Minh giết cha của hắn, đây coi như là kết xuống không hiểu mối thù. Cùng lúc đó, Hạ Minh mang theo Lạc Vũ Khê theo Triệu gia trốn sau khi đi ra. Thì điên cuồng hướng về một phương hướng chạy đi. Mặc dù hắn đem bộ ngực mình huyệt vị cho phong bế, nhưng là máu tươi vẫn như cũ là đang chảy lấy. Hạ Minh mang theo Lạc Vũ Khê điên cuồng bỏ chạy. Hạ Minh biết nếu như không trốn, bị người sau lưng đuổi theo, hai người bọn họ đều phải chết. Cho nên vô luận như thế nào đều nhất định muốn đào tẩu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, máu tươi cũng đang chậm rãi chảy xuôi. Hạ Minh cảm giác mình ánh mắt biến đến có chút hoảng hốt. Trước mắt đồ vật thời điểm xuất hiện mơ hồ, càng thậm chí hơn tại. Hạ Minh cảm giác mình thân thể càng ngày càng mỏi mệt. Khí lực cũng là tại một chút xíu biến mất. Hạ Minh cũng không biết trốn đến chỗ nào bên trong đi. Chỉ cần có thể thoát đi Triệu gia truy tìm, như vậy vô luận là trốn đến chỗ nào bên trong đều là an toàn. Bành, tại thời khắc này Hạ Minh cũng nhịn không được nữa, chân phía dưới một cái lảo đảo, hung hăng ngã xuống đất phía trên. Hạ Minh mơ hồ mở to mắt, giờ khắc này lại cảm giác trước mắt đen sẫm. Hạ Minh, Hạ Minh. Lạc Vũ Khê nhìn đến cái này ngất đi Hạ Minh, mà lại ở ngực huyết động còn đang chảy lấy máu tươi. Lạc Vũ Khê nhất thời khóc lên. Vậy mà không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Thật lâu Lạc Vũ Khê mới bình tĩnh trở lại. Cha cha có chút sưng đỏ ánh mắt, vội vàng giải khai Hạ Minh y phục. Nhìn đến Hạ Minh trên thân huyết động, Lạc Vũ Khê tâm đều đang run rẩy. Đó là một loại hoảng sợ, một loại sợ hãi. Lạc Vũ Khê cưỡng ép ngăn chặn nội tâm loại này hoảng sợ. Nàng biết, bây giờ không phải là nàng sợ hãi thời điểm. Nếu như lúc này không đi cứu Hạ Minh lời nói, chỉ sợ Hạ Minh thực sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lạc Vũ Khê đem trên người mình y phục kéo xuống đến một khối, trợ giúp Hạ Minh băng bó lại. Nhưng là rất nhanh, máu tươi thì nhuộm phục màu đỏ. Cái này khiến Lạc Vũ Khê kinh hãi là sai. Hạ Minh, ta không muốn ngươi chết. Không muốn ngươi chết. Lạc Vũ Khê một bên thút thít, Một bên lớn tiếng la lên. Hạ Minh, ngươi biết không? Ta thích ngươi, theo gặp phải ngươi ngày đó. Ta thì thích ngươi, làm ngươi cùng ta đứng tại trên sân khấu ca hát một ngày kia trở đi. Ta thì triệt để yêu mến ngươi. Lạc Vũ Khê khóc, nước mắt ba lạp chảy xuống. Xem ra rất thương tâm. Lạc Vũ Khê tiếp tục băng bó Hạ Minh ở ngực, để máu tươi chảy chậm một chút. Hạ Minh, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Lạc Vũ Khê nhìn xem Hạ Minh, khẩn yếu răng ngà, cẩn thận từng ly từng tí đem Hạ Minh vác tại trên lưng. Bành, sau một khắc, Hạ Minh trọng lượng, đem Lạc Vũ Khê đè ngã trên mặt đất. Lạc Vũ Khê khẽ cắn môi, nỗ lực để tự mình đứng lên đến. Giờ khắc này, trên người nàng đã tràn đầy bùn đất. Thế nhưng là, Hạ Minh thật sự là quá nặng, riêng là đã hôn mê người, thân thể không có chèo chống lực lượng, cái này khiến thân thể của hắn biến đến càng thêm nặng. Nhiều khi cho dù là hai đại hán, đều chưa hẳn có thể đem cái này một cái không có chi giác người cho mang đi. Huống chi, Lạc Vũ Khê vẫn là một cái nữ lưu hạc người. Lạc Vũ Khê cắn hàm răng. Tại thời khắc này, Lạc Vũ Khê vậy mà bộc phát ra lực lượng cường đại. Lạc Vũ Khê đem Hạ Minh thả ở trên lưng, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Lạc Vũ Khê biết, nếu như đem Hạ Minh để ở chỗ này, Hạ Minh sớm muộn sẽ chết đi. Nhưng là, giờ khắc này Lạc Vũ Khê cũng không biết nơi này là địa phương nào. Bởi vì Hạ Minh đem nàng mang tới chỗ, vậy mà một cánh rừng. Nhưng là, lúc này bọn họ cũng không thể trở về. Nếu như trở về lời nói, sợ rằng sẽ bị những người kia cho giết. Đến lúc đó, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, Lạc Vũ Khê chỉ có thể cõng Hạ Minh hướng về phương xa đi đến. Đi cũng không biết bao lâu, Lạc Vũ Khê cũng không biết té ngã bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Lạc Vũ Khê trên thân tràn đầy đều là bị thương. Trên con đường này, Lạc Vũ Khê chân cũng không biết trật bao nhiêu lần. Chân này đã sưng đều nhanh không cảm giác. Chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ cái chân này liền muốn phế. Đi một ngày một đêm, tại một ngày này bên trong, Lạc Vũ Khê thấy có người theo đuổi các nàng. Cái này khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sợ hãi. Nàng ôm lấy Hạ Minh, đi đến trong bụi cỏ, trốn đi. Tại một ngày một đêm qua, không biết tránh bao nhiêu lần, Lạc Vũ Khê là lại đói vừa mệt. Thế nhưng là, đã nghèo còn gặp cái eo. Cái này thiên đảo phía trên vốn là khí hậu không đồng nhất, tăng thêm ở vào đại hải trong vòng vây. Vì vậy, nơi này mưa xuống cũng là tương đối nhiều. Lúc này khí trời đã dần dần trở nên lạnh, tăng thêm đột nhiên trời mưa. Lạc Vũ Khê hai người đội mưa hướng về một phương hướng tiến lên. Tìm rất lâu, Lạc Vũ Khê cuối cùng là tìm tới một cái sơn động. Cái sơn động này không là rất lớn, nhưng vừa dễ dàng để bọn hắn tránh mưa. Lạc Vũ Khê cắn hàm răng, đem Hạ Minh lưng đến trong sơn động, đem Hạ Minh buông xuống về sau. Lạc Vũ Khê lúc này mới xem xét chính mình cổ chân, lại phát hiện cổ chân đã sưng không được dạng, thậm chí ngay cả đau đớn đều biến mất. Rất hiển nhiên, Lạc Vũ Khê chân đã mất đi chi giác. Lạc Vũ Khê vừa nhìn về phía Hạ Minh, Hạ Minh ngực mụn máu tươi đã ngừng, nhưng là Hạ Minh hai tay ôm cánh tay không ngừng run rẩy, thì thào âm thanh cũng là vang vọng ra. Lạnh quá, tốt, lạnh quá. Đứt quãng thanh âm, để Lạc Vũ Khê sắc mặt hơi đổi một chút. Lạc Vũ Khê vội vàng gạt về Hạ Minh cái trán. Lạc Vũ Khê vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vào lúc này phát sốt. Ngay tại lúc này phát sốt, đó mới là thật muốn mạng ra. Hạ Minh sắc mặt tái nhợt, tăng thêm lại phát sốt, chiếu vào tiếp tục như thế, Hạ Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh, Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,